Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 102, phần tình nghĩa này chính là vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, cuối cùng cũng xong, từ xế chiều đọc một lần đến 10 canh giờ. Trương Huyền lúc này mới dừng lại, thở ra một hơi. Các sách trong sơ đẳng tàng thư khố bao quát vạn tượng. Tất cả đều là liên quan tới luyện đan. Lật coi qua một lượt, coi như có thể khiến thực lực của hắn tăng nhiều. Nhưng tất nhiên cũng khiến Trương Huyền có chút mệt mỏi. Thông qua lật sách như vậy, Trương Huyền rốt cuộc cũng biết. Cái tàng thư khố này, đúng thật là không có thư tịch liên quan tới thể chất đặc thù. Tất nhiên không tìm thấy đáp án. Nói cách khác, nhất định phải trở thành luyện đan sư, đi lên tàng thư khố cấp cao đẳng may ra mới có thể tìm thấy được. Những kiến thức cần cho kỳ khảo hạch luyện đan sư chính thức hắn đã có sẵn rồi. Mặc dù công hội luyện đan sư của Thiên Huyền Vương quốc chỉ là một phân bộ nho nhỏ, nhưng bởi vì chắc chắn là sau lưng họ có chỗ dựa. Cho dù vương triều có thay đổi, công hội cũng vẫn sừng sững không ngã. Mấy trăm thành ngàn năm trôi qua, thậm chí chỉ là một tàng thư khố sơ đẳng thôi, cũng đã ẩn chứa trong đó lượng tri thức hết sức kinh người rồi. Cho dù là danh sư chân chính, chắc cũng sẽ không có khả năng đọc hết được toàn bộ nhiều sách như vậy, hay sử dụng được mấy phần tri thức bên trong đó. Nhưng Trương Huyền lại làm được. Có nhiều tri thức như vậy, muốn hiểu rõ chuyện luyện đan, nói hắn là người thứ hai trong Thiên Huyền Vương quốc, e rằng sẽ không có người dám nhận danh hiệu đệ nhất. Đương nhiên, tất cả những gì trong sách vở cũng chỉ là lý luận mà thôi. Nếu thật sự muốn hắn động thủ, đừng nói đến luyện đan, chỉ sợ ngay cả lô hỏa hắn còn không biết nên lấy cái nào. Đi tìm chút đồ ăn thôi. Trương Huyền sờ cái bụng sớm đã đói xẹp lép của mình, duỗi thẳng chiếc lưng mệt mỏi một cái, nhanh chân đi ra tàng thư khố. Hôm nay sau khi ăn sáng xong, liền lên lớp dạy, rồi đến học tâm khảo vấn. Tiếp theo là đi dự buổi khảo hạch luyện đan sư học đồ. Nhiều việc đến nỗi rối tinh rối mù, trong bụng sớm đã réo ầm trời. Nếu không phải thực lực tiến bộ, công lực cũng tăng cường không ít, e rằng hắn đã không cầm cự nổi đến giờ này rồi. Sơ đẳng tàng thư khố xa hơn cả phòng khảo hạch học đồ. Từ bên trong đi tới, Trương Huyền đã nhìn thấy hai người Âu Dương Thành, Đỗ Mãn còn ngồi ở bên trong, tay cầm bút lông, hình như đang viết cái gì đó. Biểu tình trên mặt lộ vẻ cổ quái, xoắn xuýt, giấy rùa, khó chịu. Các ngươi đang chơi cái gì vậy? Nhìn thấy bộ dáng của hai luyện đan sư chính thức này, Trương Huyền cảm thấy kỳ quái đi vào. A, hai người Âu Dương Thành và Đỗ Mãn đang nghiên cứu Trương Huyền cuối cùng là đọc sách để làm gì. Bỗng nhìn thấy hắn đột nhiên đi tới, cả hai đều giật nảy mình, vội vàng dùng tay che một trang giấy trên bàn. Trương Huyền cúi đầu nhìn sang, chỉ thấy trên giấy lộ ra mấy dòng chữ. Suy đoán mục đích đến tàng thư khố đọc sách là để làm gì? Thứ nhất, giả vờ chăm chỉ, 30 phiếu. Thứ hai, nhàm chán vô ngồi chơi, 1 phiếu. Thứ ba, nghiên cứu dữ liệu trong thư tịch, 1 phiếu. Chỉ nhìn cái này mấy dòng chữ, đầu Trương Huyền đã đầy hắc tuyến. Cái này là viết về mục đích của ta đến tàng thư khố. Vừa rồi cũng chỉ có hắn đến tàng thư khố đọc sách thôi. Viết về ta thì thôi đi, còn ở đó bỏ phiếu cái quỷ gì? Còn nữa, tại sao giả vờ chăm chỉ lại được bình chọn nhiều nhất? Hơn nữa còn đứng hạng nhất nữa chứ? Khụ khụ, chúng ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đến tàng thư khố đọc sách có chút kỳ quái, cho nên nhịn không được mới ở đây thảo luận một chút. Thấy Trương Huyền đã thấy nội dung trong giấy, Âu Dương Thành cũng không có giấu giếm nữa, cố nén xấu hổ giải thích. Một người luôn luôn ăn nói có ý tứ, lúc nào cũng nghiêm túc như luyện đan sư Âu Dương Thành, thế mà lại cùng các luyện đan sư khác trong phòng nghiên cứu mục đích đọc sách của một tên học đồ, thậm chí còn để cho người khác bỏ phiếu bình chọn, truyền ra ngoài, thật sự là một chuyện khiến cho người ta khó có thể tin được. Ta muốn tìm một quyển sách, nhưng vẫn không tìm được, cho nên tùy tiện lật qua mấy quyển thôi. Trương Huyền thuận miệng nói, chuyện có trong tay Thiên Đạo Thư Viện chắc chắn hắn không thể nói ra. Nhưng mà mình động tác lật sách vù vù như vậy, đích thị là cũng quá quỷ dị, khó tránh được sự hoài nghi của mọi người. Xem ra sau này hắn phải cẩn thận hơn mới được. Bất quá, chỉ là lật sách, lại không làm gì. Những người khác mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không hiểu rõ đang làm cái gì. Càng không nghĩ tới trong đầu hắn còn có một cái thư viện to lớn hơn. Chỉ đơn giản như vậy, nghe Trương Huyền nói như vậy, Âu Dương Thành và Đỗ Mãn đều một mặt như táo bón ngây ngốc nhìn hắn. Bọn hắn nghiên cứu cả một buổi chiều, trà không uống cơm không ăn, còn tưởng rằng Trương Huyền làm như vậy là có dụng ý đặc biệt gì đó, nhưng họ có nằm mơ cũng không nghĩ ngờ. Mục đích của Trương Huyền chỉ đơn giản như vậy, không đơn giản như vậy thì còn có thể có mục đích gì? Trương Huyền nhìn qua hai người họ, dù sao chỉ cần hắn không thừa nhận có Thiên Đạo Thư Viện trong đầu là được. Các loại nói dối, hắn cũng sẽ không đỏ mặt. Ấy, được chứ a? Âu Dương Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Nghiên cứu đến chưa? Không ngờ đáp án của đối phương lại đơn giản như vậy. Để che giấu sự xấu hổ, hắn không thể làm gì khác hơn là nói, chuyện luận đan ta đã thông báo cho 10 vị luyện đan sư. Ngày mai tất cả bọn họ đều sẽ đến, ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận đi, chiều mai tiến hành ngay ở chỗ này. Được, Trương Huyền gật gật đầu, lại tin tưởng hỏi một chút chuyện liên quan tới quá trình luận đan. Hỏi xong mới quay người cáo từ, mới vừa ra khỏi phòng, liền nghe được tiếng của Đỗ Mãn vang lên. Ngươi thua, nhanh đưa tiền cho ta. Ta thua, nhưng ngươi cũng không tính là thắng. Ngươi đã cược hắn đang giả vờ chăm chỉ mà. Âu Dương Thành bất mãn nói. Trương Huyền lảo đảo, các ngươi đều là luyện đan sư đấy. Ấy vậy mà lại đi lấy ta ra để đánh cược. Còn giả vờ chăm chỉ nữa chứ. Giả cái đầu của ngươi a. Trương Huyền ra khỏi phòng. Vừa mới đi tới cửa, liền thấy đám người Triệu Nhã đứng ở bên ngoài. Sao ngươi lại ở đây? Trong mắt Trương Huyền lóe lên một tia nghi hoặc. Đây là công hội luyện đan sư chứ đâu phải học viện. Triệu Nhã chạy tới đây làm gì? Trương lão sư, tạ ơn người. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Triệu Nhã cuối cùng cũng nhịn không được nữa, quỳ rạp xuống đất ngay lập tức, trong mắt tràn đầy cảm động. Mau đứng dậy đi, cảm ơn ta làm gì? Trương Huyền nhăn mày lại, nhà đầu này làm gì vậy? Vừa đến liền quỳ xuống, chẳng lẽ bệnh nặng của nàng được chữa khỏi rồi sao? Nghĩ vậy, Trương Huyền nhịn không được liền hỏi, Hàn Dương mẫu thảo đó ngươi đã ăn xong rồi sao? Hiệu quả thế nào? Nghe được bốn chữ, Hàn Dương mẫu thảo, thân thể của Diêu Hàn liền chấn động. Ban đầu hắn còn cho rằng Trương Huyền không biết công hiệu của bụi dược liệu này như thế nào. Không ngờ Trương Huyền thậm chí còn biết rất rõ. Xem ra hắn biết bụi cỏ này. Vậy chắc chắn sẽ biết giá trị. Dược liệu giá trị như thế. Tiện tay đưa cho học sinh. Chỉ vì muốn giúp học sinh mở ra thể chất đặc thù. Cho nên mới mạo hiểm đi khảo hạch luyện đan sư. Không cần biết ngày thường hắn dạy dỗ học sinh thế nào. Chỉ riêng phẩm chất đã giúp liền giúp đến cùng này của Trương Huyền đã khiến Diêu Hàn phục sát đất rồi. Trương lão sư, là ta trước kia có mắt không biết Thái Sơn. Là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Xin hãy tha lỗi cho ta. Diêu Hàn tiến về phía trước một bước. Hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ngẫm lại những chuyện trước kia hắn đã làm thực sự là rất buồn cười. Một lão sư có trách nhiệm như thế, sao lại có thể dạy học viên không tốt được? Xem ra những lời đồn đãi bên ngoài, không phải lúc nào cũng chính xác. Chuyện này, nhìn thấy bộ dáng của chủ tớ bọn họ, Trương Huyền chớp chớp hai mắt, ai có thể nói cho ta biết đang xảy ra chuyện gì không? Làm sao ta vừa mới thi luyện đan sư học đồ ra? Bọn họ liền trở thành như vậy. Rất nhanh Trương Huyền liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đến nơi đây tìm kiếm phương pháp giải quyết thể chất đặc thù. Hắn cũng không phải chỉ tìm cho mình Triệu Nhã một cái, mà còn là vì Viên Đào nữa. Không ngờ một cách làm bình thường như vậy lại có thể khiến cho nàng cảm động đến mức này. Bất quá, ngẫm lại bản thân hắn cũng cảm thấy giật mình. Ở trong mắt người khác, xác suất thành công của việc khảo hạch luận đan thực sự quá thấp. Quá nguy hiểm, bản thân lại không nghĩ gì nhiều mà lao vào. Trong mắt bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy mình vì học viên mà có thể từ bỏ tất cả. Có thể xông vào bất kỳ khó khăn gì. Phần tình nghĩa này chính là vô giá. Yên tâm đi, làm học viên của ta. Ta sẽ đưa các ngươi càng đi càng xa. Thẳng đến thế giới đỉnh phong. Nắm đấm siết chặt, Trương Huyền trong lòng âm thầm thề. Giờ phút này, hắn rốt cục hoàn thành trọng trách của một lão sư từ thế giới hiện đại trọng sinh đến đây. Ầm ầm, ý nghĩ này vừa hình thành, chỗ cao nhất trong Thiên Đạo thư viện cũng oanh một tiếng thật lớn, tạo thành một bản thư tịch màu vàng. Bất quá, bản thư tịch này Trương Huyền cũng không nhìn thấy. Cách chương